Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1782, góc chuyện audio.com, trong miệng ngậm một điếu thuốc, Hàn Bắc Mặc nửa dựa vào bên trên tường, trong tay có chút động tác nửa khép đôi mắt. Trong đầu hiển hiện thiếu nữ môi đỏ kiều diễm, cái đoạn eo làn da cực kỳ tinh tế tỉ mỉ kia, vừa chạm vào đi lên, để cho người ta yêu thích không buông tay. Trước khi trùng sinh thời điểm tại bộ đội, cũng là đại lão gia, mỗi ngày nhiệm vụ phong phú cũng không có tâm tư đi chú ý chuyện ở phương diện này. Sau tận thế, vì sinh tồn, càng là như vậy. Nam nhân khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận nhiễm lên một tia tình dục cùng hắn bề ngoài không có lực công kích khác biệt trong tay đại gia hỏa đã hoàn toàn vận sức chờ phát động. Trong đầu đem thiếu nữ đủ loại bộ dáng nghĩ toàn bộ, Hàn Bắc Mặc câu môi cười cười. Tại sau khi nam chính vào phòng, tắm Trầm Mộc Bạch hận không thể từ cửa sổ bên kia đào xuống đi, chỉ là cân nhắc có zombie, suy nghĩ một chút thôi được rồi. Cuối cùng chỉ có thể hơi biệt khuất đem mình giúp ở trong góc. Cầm thú, cô tức giận ở trong lòng mắng, thuận tiện còn đem những người hại nam chính kia cũng mắng qua một lần, nếu không phải là bởi vì bọn họ, nam chính cũng sẽ không đen thành cái dạng này. Trầm Mộc Bạch đem tổ tông 18 đời mấy người này đều mắng mấy lần, cuối cùng có chút mệt mỏi, nhịn không được ngáp một cái. Nhưng là nghĩ đến mình bây giờ ở vào cảnh hiểm nguy, sừng sốt gắng gượng con mắt. Nhưng là, 10 phút đồng hồ đi qua, 20 phút đi qua, nửa giờ đi qua, phù phù phù, cuối cùng vẫn cùng Chu Công không chống lại được. Hàn Bắc Mặc thời điểm đi ra, trông thấy chính là thiếu nữ co lại thành một đoàn trong góc. Đem người kéo vào trong ngực, ngón tay sờ lên làn da mềm mại, tiếng nói trầm thấp mà ôn hòa, trước bỏ qua em. Trầm Mộc Bạch nửa đêm lại cảm thấy bản thân giống như là ôm một cái tựa như lò sưởi, thoải mái ghê gớm. Ngày thứ hai dậy cô ngáp nhìn thấy Giang Kiến, nhịn không được chừng người một chút. Giang Kiến nói, Tạ tiểu thư cô nhìn tôi như vậy làm cái gì? Trầm Mộc Bạch nghiến răng, thẹn quá hóa giận đem tất cả đầu nguồn đều đổ tội ở trên người đối phương, thời điểm cắn bánh quẩy cũng là mặt mũi dữ tợn. Giang Kiến đâu để ý đến thiếu nữ nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Hàn thiếu tâm tình giống như rất tốt còn cho mình nhiều một quả trứng gà. Chẳng lẽ Hàn thiếu hiểu rõ mình dụng khổ lương tâm, Giang Kiến ngốc ngơ ngác nghĩ đến, lại cảm thấy Hàn thiếu thực sự là không dễ dàng. Bởi vì động vật, biến dị, hôm nay một nửa dị năng giả đều ra phụ cận thôn trang, nhìn xem có thể bắt được mấy con hay không. Động vật biến dị thịt nhưng lại mỹ vị cực kỳ, tại mặt thế cũng sẽ không có người ngại thiếu đồ ăn. Khí trời rất nóng, nhưng Trầm Mộc Bạch cũng không dám nháo muốn nước đá bào. Trong nội tâm cô nhớ chuyện tối hôm qua, hận không thể cách nam chính xa xa. Thế là Hàn Bắc Mặc lúc trở về, trông thấy chính là thiếu nữ ngồi ở nơi xa, rụt rè kêu một tiếng anh. Hắn nhỏ không thể thấy khẽ híp mắt ở bên người đối phương ngồi xuống. Trầm Mộc Bạch lặng lẽ meo meo di động chút vị trí. Hôm nay không muốn ăn nước đá bào, nam nhân ngữ khí ôn hòa nói. Nếu là trước kia Trầm Mộc Bạch nhất định là cầu còn không được, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương nói không chừng đang đánh chút chủ ý, gì lập tức bị dọa đến. Tâm tư suy sụp vội vàng lắc đầu, nước đá bào ăn nhiều cũng không nên. Hàn Bắc Mặc đưa tay tới, vuốt vuốt cái đầu kia còn đang nhớ kỹ chuyện đêm qua. Trầm Mộc Bạch không dám lên tiếng, anh giải thích với em, nam nhân ôn thanh nói, lần sau sẽ không như vậy. Cô nghĩ thầm, có thể kéo đến ngươi còn muốn có lần sau. Nhưng ngoài miệng lại là giả bộ như nghi ngờ nói, ngày hôm qua phát sinh chuyện gì sao? Cách chương,